Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 220. Ta thích tỷ phu, gocchuyenaudio.com. Ta cũng nhớ ngươi, Tuyết Nhi. Tỷ tỷ nói dối, rời đi một tháng, mới quay trở lại gặp Tuyết Nhi. Tỷ tỷ có việc cần làm, xong xuôi mới có thể quay lại tìm ngươi a. Thật vậy chăng? Quý Như Yên vuốt vuốt lưng của nàng, nhẹ giọng nói. Ngoan, trước đi rửa mặt rồi sau đó ăn sáng. Tỷ muội hai người các nàng ăn qua thức ăn sáng, Quý Như Yên kiểm tra một chút cho Phượng Như Tuyết, tuy rằng nói vẫn như trước kia không sai biệt lắm, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác nói không nên lời. Tuyết Nhi đã 10 tuổi, cơ hồ từ nhỏ chính là được ngâm mình trong dược mà vượt qua. 3 tháng tiếp theo, sợ là vẫn phải ở trong lửa cháy không gian để ngâm mình cường thân kiện thể, nếu không thời tiết lạnh như vậy rất dễ phát tác thai độc. Tuyết Nhi ngươi thời gian này có phải có gì vui dẫn đến kích động hay không? Phượng Như Tuyết dường như làm sai, cúi đầu. Đúng vậy, là vì chuyện gì? Ta thích tỷ phu, ngươi thích hắn. Quý Như Yên có chút ngoài ý muốn, Tuyết Nhi đứa nhỏ này tuy không cùng người bên ngoài tiếp xúc nhiều, nhưng tính tình cũng thập phần lãnh. Nếu không phải là thân nhân, Tuyết Nhi quả quyết sẽ không cùng người khác thân cận. Đúng vậy, Quý Như Yên xoa xoa đầu nàng, ôn nhu cười nói. Kia Tuyết Nhi ngươi thích hắn cái gì? Phượng Như Tuyết cười khờ dại, hai mắt híp vào. Sư phụ nói, hắn về sau sẽ bảo hộ tỷ tỷ, ta cũng hy vọng có người giống ta yêu thương tỷ tỷ. Như vậy Tuyết Nhi thích nhất, nghe được lời nói thật này của nàng, Quý Như Yên giờ khóc giờ cười. Ngươi gần đây thân thể không tốt nên bế quan, lúc này ta sẽ làm cho linh tinh cùng ngươi đi. Kia Tuy Nhi đêm trừ tịch đêm 30 có thể gặp lại cựu cữu không? Chỉ cần ngươi nghe lời, tỷ tỷ sẽ cho ngươi gặp lại bọn họ. Ân, kế tiếp Phượng Như Tuyết trầm mặc cho dù Quý Như Yên có cho nàng cùng Bạch Mao Vượn người tiến vào, nàng vẫn là không thích thú cho lắm, bộ dáng có chút khổ sở. Địa phương bế quan, cũng chính là trong lửa cháy không gian. Tại không gian kia, không có phân chia bốn mùa, độ ấm ôn hòa, vĩnh viễn đều là nhiệt độ ổn định. Cũng bởi vì nhiệt độ ổn định, mới có thể làm cho Tuyết Nhi những năm gần đây mạnh khỏe, bằng không nàng đã sớm nằm trên giường. Ngoài phòng, Trầm Thị đi đến. Yên Nhi, ngươi đã trở lại, sao không nói với ta một tiếng, để đại cữu mẫu hào hào tiếp đón ngươi. Đại cữu mẫu không cần phiền toái như vậy, ngày mai Tuyết Nhi cũng phải lên đường. Đến cuối năm chúng ta sẽ trở về. Trầm Thị có chút ngoài ý muốn nhìn Tuyết Nhi có chút hối tiếc. Lại muốn đi sao, ở lại thêm vài ngày, ta còn muốn làm cho Tuyết Nhi vài bộ xiêm y còn có mũ đội đầu cùng bao tay a. Này, Quý Như Yên nhìn muội muội, phát hiện trong ánh mắt của nàng có tia mong chờ, nghĩ lại mấy ngày nay cũng không vội đi thịnh kinh, liền gật đầu. Vậy phiền toái cữu mẫu, chúng ta là người một nhà, đừng nói những câu như vậy, bằng không ta sẽ tức giận đó. Trầm Thị liếc mắt nhìn nàng một cái. Đúng rồi, đại cữu cữu ở thư phòng chờ ngươi. Ngươi đi đi, Tuyết Nhi cứ giao cho ta cách chương.